Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Cổ đạo. Một con màu trắng, chim bay, bị mỹ lệ tòa thành trong lầu tháp tóc đen Nam Hải thả. Bay lượn tại dưới bóng đêm, hướng phía phương bắc vẫy cánh đi. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngẫu nhiên nó sẽ rơi trên mặt đất, dùng mỏ đến mổ một chút lưu lại tại thổ địa mặt ngoài ngũ cốc cùng cỏ cây hạt giống. Loại hành vi này cũng không có để nó ăn hết cái gì, lại tựa hồ như cho ăn no nó túi dạ dày. Nó cũng sẽ rơi vào hồ nước dòng suối nhỏ trước uống nước. Nhưng mà cử chỉ này chứ làm cho cả thân thể bị nhuộm dần nặng nề không thôi. Ảnh hưởng nghiêm trọng phi hành bên ngoài giống như không có khác tác dụng, nó tựa hồ căn bản là không có uống xong một giọt nước. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng, chim bay tiếp tục tại cái này lạ lẫm mà quen thuộc thế giới ở trong bay lượn, tựa hồ trong thân thể có loại đặc thù lực lượng, có thể làm cho nó tiếp tục không ngừng mà có được sức sống, mà không cần lo lắng bị chết khát chết đói. Đồng thời nguồn gốc từ bản năng ký ức, nó muốn tìm tới nhà chỗ, sau đó còn cần đi đút nuôi mấy cái kia bị nó an trí tại tổ bên trong hài tử. Kia là khắc sâu tại nó linh hồn chỗ sâu nhất, ở trong bản năng nó nhất định phải đưa chúng nó bồi dưỡng trưởng thành. Thế là nó không ngừng bay, bay qua dãy núi, bay qua hoang dã, bay qua thành trấn, bay qua đồng ruộng, thẳng đến rộng lớn mà mỹ lệ biển cả bỗng nhiên xuất hiện tại nó ánh mắt bên trong. Cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, nó biết nhà chỗ đã không xa. Cái này khiến nó càng thêm nhảy cẫng, vẫy cánh cũng càng ngày càng có sức lực. Chỉ là thời gian dài ở trên biển trống không bay lượn cũng không dễ dàng, nó cũng là sẽ rất mệt. Thế là khi nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một chút thuyền về sau, nó hơi chuyển di phương hướng, chuẩn bị qua bên kia nghỉ chân một chút. Chỉ là nó bất quá vừa mới tới gần, trên thuyền kia lại đột nhiên phóng tới một mũi tên, nháy mắt đưa nó cánh đính tại trên gỗ. Nó bởi vậy gào thét, khóc, muốn đem cánh tránh thoát, sau đó tranh thủ thời gian trở lại cái kia sắp đến quê hương bên trong, thật sâu né tránh cái này nguy hiểm thế giới. Đáng tiếc nó dãy giụa không có hiệu quả chút nào. Đinh trụ nó cánh mũi tên phi thường kiên cố, không ngừng dãy giụa trừ để nó cảm nhận được từng đợt đau đớn cùng để nó càng thêm suy yếu bên ngoài, không có mảy may tác dụng khác. Thế là cuối cùng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị một nhân loại ngậm ở miệng. Thế là nó lại tiếp tục bị nhân loại nắm trong tay đưa cho một cái nhân loại khác. Nó trước kia cũng đã gặp rất nhiều người, nhưng những người kia đối với nó đều phi thường cảnh giác. Vậy mà lúc này những người này tựa hồ cũng không sợ nó chạy trốn. Cái này cũng bình thường, cánh của nó hư mất, lại có thể làm sao chạy trốn đâu. Chỉ là coi như thế, nó như cũ không hề từ bỏ dãy giụa. Nó không muốn bị những này nhân loại tà ác coi như đồ ăn ăn hết, hoặc là xem như một cái đồ chơi tra tấn mà chết. Nó hy vọng có thể trở lại trời xanh, hy vọng có thể sớm trở lại trong sào huyệt đi, sau đó bồi dưỡng các hài tử của mình. Nó dãy giụa thành công, nó thành công thoát ly kia nhân loại thô ráp bàn tay. Nhưng cánh hư hao lại làm cho nó không tự chủ được rơi xuống hướng bong thuyền mặt đất. Nó đối với cái này rất tuyệt vọng, mà càng tuyệt vọng hơn sự tình lại tại về sau phát sinh. Nó bị nhân loại kia một thanh nắm lấy, sau đó nó bị bóp nát đầu. Bản năng sinh tồn để nó đối tử vong tràn ngập sợ hãi, nhưng sau lại nó lại phát hiện mình cũng không có thật chết đi, mà là biến thành một loại đặc thù tồn tại, dung nhập cái kia bóp chết chính mình nhân loại trong thân thể. Nó có thể cảm giác được cái này nhân loại tất cả suy nghĩ, đồng thời nó cũng cực nhanh bị những này suy nghĩ lây nhiễm, thay đổi chỗ tạo nên. Nó bắt đầu hiểu được cái gì là cổ đạo, nó bắt đầu hiểu rõ nhân loại đốt giết cướp đoạt. nó bắt đầu bị bọn chúng chiếm cứ toàn bộ, mà đã từng hết thảy lại bị tách ra càng thêm yếu ớt, không chút nào thu hút. Vẫn nghĩ đọc lấy bọn nhỏ cũng bị nó cấp tốc lãng quên đến ký ức xó xỉnh bên trong đi. Nó biến thành cổ đạo, hoặc là nói, nó biến thành đốt giết cướp đoạt, mạnh được yếu thua chi đạo. Nó bị cái này nhân loại ảnh hưởng, nhưng cái này nhân loại tựa hồ cũng bởi vì nó mà thay đổi. Thế là nhân loại bắt đầu hạ quyết tâm muốn đi một tòa ở trên đảo đoạt một vài thứ, xong trở về cải thiện một cái gia tộc sinh tồn điều kiện. Nhân loại thành công, nhưng hắn cũng thất bại, bởi vì hắn xúc phạm quy củ, cho nên hắn bị chặt đầu. Sinh tồn ở cái này nhân loại trong thân thể nó cũng tương tự đứng trước loại này tử vong uy hiếp. Nhưng lúc này nó đã không có đối tử vong sợ hãi. Hoặc là nói, nó đã không biết sợ hãi là cái gì. Lúc này nó chỉ là cổ đạo, mà cổ đạo chính là nó. Thế là khi nó phát hiện mình cũng không có bởi vì nhân loại tử vong mà tiêu tán về sau, nó trực tiếp chui ra cái này nhân loại thân thể, hướng phía đánh bại cái này nhân loại một vị khác nhân loại phóng đi. Cổ đạo mạnh được yếu thua, chỉ có kẻ yếu mới có thể bị giết, mà kẻ giết người tự nhiên là cường giả. Cổ đạo thích cường giả. Nó sau lại phát hiện, mới phụ thể cái này nhân loại đích thật là một cường giả, mà lại tư duy cùng nó hoàn mỹ đồng bộ. Thế là bản còn rất nhỏ yếu nó tại nhân loại trong cơ thể phi tốc lớn mạnh. Nhân loại sở tác sở vi vô hình tẩm bổ nó, nó thì đang tăng cường đồng thời phản bổ cái này nhân loại. Mà cái này tựa hồ là một cái khỏe mạnh tuần hoàn. Nó cảm thấy, nếu như có thể một mực tiếp tục như thế, như vậy nó sẽ trở nên càng thêm cường đại, trở nên không sợ hãi, thậm chí nó sẽ chiếm theo toàn bộ thế giới. Chỉ là sau lại xuất hiện một cái có chút quen thuộc nam hài, lại làm cho nó loại này tự tin bị xóa bỏ không còn sót lại chút gì. Nó bị xé nứt, nó bị chia làm hai nửa, một nửa như cũ lưu tại nhân loại trong cơ thể kéo dài hơi tàn, một nửa kia lại không tự chủ được bị cái kia nam hài trấn nhiếp lấy, nắm trong tay. Nó cái kia nửa cái ý chí tại cái kia nam hài trước mặt không có chút nào sức chống cự, bị triệt để xé thành vỡ nát. Nó cái kia nửa biến mất, còn sót lại một nửa để nó cảm nhận được đây hết thảy. Nó đối với cái này tràn ngập sợ hãi, càng là tuyệt vọng phát hiện, cứ việc bị tách ra đi cái kia nửa đã để mình vô pháp cảm nhận được, nhưng nó lại như cũ nhận cái kia nửa chế ước. Nhân loại cung cấp nó chất dinh dưỡng bởi vậy bị rút ra một nửa. Mà nó tuy nói như cũ cùng nhân loại chặt chẽ tương liên, nhưng lại phát hiện mặt khác một cỗ ý chí lại khóa lại mình. Nó đăm chiêu suy nghĩ, nó quá khứ lai lịch, nó tồn tại căn bản, hết thảy, tại ý chí đó trước mặt tất cả đều không chỗ che thân. Nó tuyệt vọng muốn giãy giụa, lại hoàn toàn không biết được nên như thế nào đi giãy giụa. Nó không biết ý chí đó là cái gì, nhưng cái kia tựa hồ là một nhân loại, bởi vì nó tại ý chí đó chiếm hữu mình lúc ẩn ẩn nghe đến một câu nhân loại mới có câu thông ngôn ngữ. Cái này thành cái gì rồi? Hạt giống sức mạnh. Nó nghe không hiểu câu nói này. Cứ việc nó phụ thể tại thân thể con người bên trong sau đã đối với nhân loại một vài thứ có hiểu biết, nhưng nó cũng không phải là chân chính sinh mệnh, hoặc là nói nó đã mất đi nguyên bản sinh mệnh. Nó không còn là một con chim, nó là cổ đạo, là đốt giết cướp đoạt chi đạo. Song khi cổ đạo bị hàng phục thành nô lệ, như vậy nó hay là cổ đạo sao? Ý nghĩ này để nó tràn ngập không cam lòng, nhưng sau đó nó liền hoàn toàn quên đi đây hết thảy. Nó không còn có thể cảm thấy được ý chí đó tồn tại. Nó cũng hoàn toàn không có phát hiện phụ thể nhân loại cung cấp cho mình chất dinh dưỡng so đá từng thiếu một nửa. Nó, ký ức, xuất hiện trống chỗ. Nó tồn tại cũng bị xé rách, nhưng nó hoàn toàn không cho rằng mình là không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, nó là cổ đạo, là hoàn mỹ đạo, làm sao có thể là không hoàn chỉnh đây này? Nó còn tại không ngừng lớn mạnh, nó còn tại không ngừng phản bổ. Nó như cũ tin tưởng mình cuối cùng rồi sẽ chiếm theo toàn bộ thế giới, bởi vì thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục